Long Phù, chương 24:24, Bái Nguyệt đoạt giải nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, Bái Nguyệt đoạt giải nhất. Nói thật hay, Thiên Phù Đại Đế khen ngợi, trẫm một đời truy cầu, chính là dùng chúng sinh đều vì thánh hiền, khai sáng trước đó chưa từng có chi thịnh thế, là thiên địa thành lập đại công đức, quốc gia tiến nhập hoàng kim thời đại. Ai có thể hướng về chẫm mảnh này chí hướng, ngày đó tất có thần vị, như làm trái này chí, vạn kiếp bất phục, là, tất cả mọi người dập đầu, ầm ầm. Lúc này Lâu Bái Nguyệt đã đối với kiêm man tộc quái vật tiến hành công kích. Chỉ có một mình nàng dám trên, những người khác đều nhượng bộ lui binh, trải qua huyết tế man tộc, kỳ thực đã chiếm được tà thần lực lượng, lực lớn vô cùng. Càng hung ác tàn nhẫn, lại có tà thần truyền lại chiến đấu kinh nghiệm, đã vượt qua tông sư, sức chiến đấu có thể so với đạo cảnh nhất biến, thậm chí còn nhị biến cường giả. Ở đây hoàng tử thật sâu biết lợi hại, cái nào dám trên. Thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa thấy tình hình này, trong lòng kinh hãi, Lâu Bái Nguyệt chẳng lẽ không biết huyết tế về sau man tộc lợi hại. Hắn tại biên quan chinh chiến qua, chém giết man tộc đại tướng, gặp được huyết tế tự thân tăng cường đồng bạn man tộc. Trong khoảng thời gian ngắn thu được sát lục chi lực, thậm chí liền mới vào đạo cảnh cường giả cũng có thể giết chết. Bởi vì, đây là tà thần chi lực, bất quá loại này sát lục chi lực tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Bạo phát về sau, man tộc đại tướng cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Nguyên do, gặp phải loại này man tộc. Đúng lúc tránh lui, để cho hắn tự nhiên tử vong. Giết, Lâu Bái Nguyệt vận chuyển hư không pháp ấn. Tâm linh trầm tĩnh, thân pháp lập lòe, hai tay huy động, như thiên thủ thiên tí. Tầng tầng bức bách đi qua. Tức khắc, cuồng tiêu nổi lên, phảng phất sóng lớn ngập trời. Biển gầm bôn tẩu, khí thế bàng bạc, mà kiêm man tộc quái vật phát ra tê tâm liệt phế rít lên. Trên lợi chảo mặt lóe ra kim loại sáng bóng, phủ đầu bao phủ, như muốn đem Lâu Bái Nguyệt sọ vạch trần. Này man tộc quái vật võ học, bí hiểm âm u, máu tanh tà ác, nhưng chiêu thức thiên truy bách luyện. Cái loại này võ học ý cảnh, xa xa siêu việt tông sư. Trong khoảnh khắc, Lâu Bái Nguyệt như lâm vào trong ảo giác, giữa thiên địa xám cho, khắp nơi đều là bạch cốt thành đống. Như bước chân vào minh thổ nơi chôn xương, Cổ Trần xa xa xa quan sát, trong não hải liền hiện ra nơi chôn xương trung ương, có cao tới vạn trượng bạch cốt vương tỏa, trên ngồi một đầu ma thần. Này ma thần thân người đầu sói, cầm trong tay rất lớn nhỏ máu lưỡi liềm, đôi mắt xanh lục tĩnh mịch, nháy mắt liền phong tỏa sở hữu người, cướp đi người linh hồn. Vô biên vô tận tinh thần áp bách đánh chết xuống. Vừa mới kia thập hoàng tử Cổ Trấn Xa chạm lôi kình áp bách cùng này so với. Quả thực chính là một giọt nước cùng biển rộng khác nhau. Này võ đạo ý chí, ẩn chứa tà thần chi ý, trong khi xuất thủ, mấy khả kích tan vỡ đạo cảnh cường giả hồn phách. Hư không đại la, pháp giới vô hình, Lâu Bái Nguyệt sớm liền dự liệu được điểm ấy. Bằng không cũng sẽ không lỗ mãng như thế. Nàng tức khắc thôi động bí pháp. Tại Cổ Trần Xa trong cảm giác, nữ này đã không có bất kỳ võ đạo khí thế. Không, không nên nói nàng không có võ đạo khí thế, mà là võ đạo khí thế của nàng là không, là hư không. Nếu là không, kia bất kỳ võ đạo khí thế tinh thần áp bách đều không thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Lúc này kia lợi chảo đã đến đỉnh đầu, tràn ngập nguy cơ. Lâu Bái Nguyệt thân thể tại nghìn cân treo sợi tóc lúc ngồi chồm hổm xuống, thu nhỏ lại, xoay tròn, tốc độ nhanh như quang diễm, đã đến man tộc yêu ma sau lưng. Bàn tay thành ấn hời hợt in lên, chiêu này dùng là hư không đại la pháp ấn. Kia man tộc yêu ma chợt xoay người, liền thấy thiên địa khắp nơi huy hoàng. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa, bàn tay phía trên lại là hỗn mang hư không, Không có gì không bao. Đối mặt cái đó và thiên địa to khổng lồ bàn tay. Man tộc yêu ma cư nhiên không dậy được bất kỳ tâm tư phản kháng. Ầm, Lâu Bái Nguyệt trưởng ấn đánh vào này man tộc yêu ma ngực. Từ phía sau lưng xuyên thấu đi ra. Trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của hắn. Chấn, cánh tay xuyên qua đối phương lồng ngực. Lâu Bái Nguyệt không có cho man tộc yêu ma cơ hội phản kháng. Hổ gầm thét dài, vận dụng mạnh mẽ nhất lực, xé rách chấn động, tức khắc, kia man tộc yêu ma từ giữa nứt ra, chia năm xẻ bảy, cụt tay cụt chân chung quanh bay tung tóe. Thời khắc này, nàng đã không phải là quý tộc nữ tử, mà là chém tận yêu ma chiến thần. Sở hữu vương công quý tộc đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy là Lâu Bái Nguyệt xinh xinh xé rách một đầu man tộc yêu ma. Gió tanh mưa máu bên trong, hiện ra hết bản sắc anh hùng. Nữ này lợi hại, cổ Trần Sa toàn thân phát lạnh, càng cẩn thận e dè hơn. Bí mật của mình không thể bị nữ này thu được dấu vết nào. Sau cùng cái man tộc đại tướng chết tại Lâu Bái Nguyệt trong tay. Lúc này các hoàng tử cũng đều nhao nhao phản hồi. Rất nhiều binh sĩ tiến vào bên trong bắt đầu công tác thống kê. Khởi bẩm bệ hạ, công tác thống kê chữ số đi ra. Lâu Bái Nguyệt giết chết man tộc đại tướng là 32 đầu. Xếp ở vị trí thứ nhất, đại tổng quản Cao Linh phát ra thanh âm rất nhỏ. Không cần phải nói, sau cùng chém giết kia hiến tế chi tà ma man tộc đều đem này bách kiếp kim đan ban cho Bái Nguyệt. Thiên phù đại đế phân phó. Cảm ơn hoàng thượng, Lâu Bái Nguyệt tiến lên tiếp tới. Một viên đan dược chứa ở trong bình, nhưng nhìn qua cực kỳ trầm trọng, sợ có mấy chục cân, thậm chí còn trăm cân. Bách kiếp kim đan phục dụng phương pháp rất là cẩn thận. Phải dùng hỏa hoạn dày vò 7 ngày 7 đêm, mới có thể ngao ra một tia kim dịch, mới có thể chậm rãi dùng. Quả kim đan này đủ có thể 3 năm, tài năng phục tận đây. Sáu cung đại tổng quản Cao Linh đưa lên đan dược thời gian. Báo cho, cái này ta biết, Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Loại này cấp bậc đan dược, trừ phi là tu hành đến đạo cảnh đệ tứ biến. Thôn kim hóa thạch, mới có thể trực tiếp dùng. Đạo cảnh đệ tứ biến, nuốt kim nóng chảy thạch. Vậy đại biểu nội tạng cường đại. Tạng phủ như lò luyện thông thường, có thể tiêu hóa kim thạch. Khi đó liền có thể phục dụng các loại đan dược. Rất nhiều đan dược đều là ẩn chứa kim thạch. Mặc dù ẩn chứa cực mạnh dược lực, nhưng không là người bình thường phục dụng. Rất nhiều hoàng tử đều rất là trông mà thèm. Lại không biện pháp. Phụ hoàng, ta có lời nói. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa quỳ xuống đến. Nga, ngươi nói. Thiên phù đại đế ra hiệu. Thập cửu đệ nửa năm trước võ công còn qua quýt bình bình. Tại sao phải tiến triển đến cảnh giới như thế? Vẻn vẹn tu luyện cự linh kình. Tuyệt đối không thể giải thích. Dựa theo hoàng thất quy củ. Hoàng tử mọi cử động muốn đi gặp tông nhân phủ báo cáo. Ta cảm thấy thập cửu đệ tuyệt có không thể cho ai biết bí mật. Bụng dạ khó lường. Hy vọng phụ hoàng trước đem thập cửu đệ giao cho tông nhân phủ. Thẩm tra tinh tường, nói rõ võ công nguồn gốc. Thập hoàng tử cổ Trấn Sa cúi đầu, ánh mắt âm ngoan. Chỉ cần cổ Trần Sa bị tông nhân phủ thẩm tra, kia có thể tự ở không đi gây sự, vu oan hãm hại. Tông nhân phủ đều là chư vị hoàng tử người, đùa tay chân lại đơn giản bất quá. Lão thập âm hiểm, cổ Trần Sa tâm cười lạnh, vẫn còn không có phỏng đoán thấu triệt phụ hoàng tâm tư. Phụ hoàng nói rõ là muốn trọng dụng ta. Hắn lại còn nghĩ tác quái. Nga, thiên phù đại đế nghe lời này. Ngược lại trầm mặc xuống. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Tất cả mọi người nhìn cổ Trần Sa. Xem hắn ứng phó như thế nào. Hắn lại thần sắc như thường. Cũng không giải thích rõ. Bái Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Sau một hồi lâu. Thiên phù đại đế hỏi dò Lâu Bái Nguyệt lên. Lâu Bái Nguyệt không ngờ tới thiên phù đại đế cư nhiên đem vấn đề vứt cho tự mình. Mặc dù chính là vừa hỏi. nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều tin tức, là đang nhìn Lâu Gia thái độ. Trong khoảnh khắc, Lâu Bái Nguyệt liền làm được phản ứng. Nàng quỳ xuống nói, Hoàng thượng, Cự Linh Kình là ta cho Thập Cửu Điện Hạ. Tin tưởng không có vấn đề gì. Thập Cửu Điện Hạ tu hành như vậy. Tất nhiên là kích phát rồi trong cơ thể Cự Linh thần huyết mạch. Từ đó thu hoạch được thượng cổ chân thần huyết thống. Chuyện này muốn chúc mừng Hoàng thượng. Tại sau này đối với man tộc trong chinh chiến, Thập Cửu Điện Hạ nhất định có thể chém đầu đông đảo. Lời nói này tỏ rõ lập trường. Bảo vệ cổ Trần Sa. Thất hoàng tử cổ Pháp Sa nghe lời này. Ánh mắt thật sâu nhìn Lâu Trùng Tiêu một mắt. Lâu Trùng Tiêu đã nhận ra hàn ý, tức khắc tâm thần tập trung cao độ. Thất hoàng tử mắt này biểu lộ. Sau này cùng Lâu Gia phân rõ giới hạn. Lúc này Bái Nguyệt bỏ đá xuống giếng. Công kích cổ Trần Sa. Vậy cũng có thể được đến thất hoàng tử yêu ái. Nhưng liền tại hoàng thượng trong lòng mất phân. Hoàng thượng ban thưởng cổ Trần Sa quốc công. Lại để cho hắn mở phủ làm việc. Bái Nguyệt đương nhiên phải tôn trọng hoàng thượng ý tứ làm việc. Bảo vệ cổ Trần Sa. Nếu là lần này công kích. Kia Lâu Gia chỉ sợ cũng xong. Tiểu thập, Bái Nguyệt lời nói ngươi có thể nghe rõ ràng. Thiên Phù Đại Đế mỉm cười. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Phụ Hoàng, thập hoàng tử cổ Trấn Sa còn muốn nói gì nữa? Lúc này thất hoàng tử cổ Pháp Sa mở miệng. Lão thập, không muốn hoang đường, thả xuống được mới là chân hán tử. 19 tu luyện thành công. Ngươi nên cao hứng mới là... Quốc gia lại thêm anh tài. Lúc này, cổ Trấn Sa mới cảm giác không đúng. Lập tức cải biến giọng nói. Thất ca nói phải. Tiểu thập cửu, lần này biểu hiện không tệ. Thật tốt tu hành. Ta ngày sau còn có việc xấu muốn giao cho ngươi đi làm. Thiên Phù Đại Đế khuyến khích. Giọng nói ôn tồn. Để cho rất nhiều quý tộc đều trong tối phát hiện. Có lẽ cổ Trần Sa mùa xuân sắp tới. Săn thú hoạt động tiến hành rồi 2 ngày. Các hoàng tử so tài về sau. Chính là rất nhiều vương công quý tộc đệ tử diễn võ. Cũng có chút đặc sắc. Đại Vĩnh Triều quý tộc giáo dục phi thường trọng thị. Hầu như mỗi người quý tộc đệ tử đều văn võ song toàn. Rất ít xuất hiện hoàn khố. 2 ngày sau Thiên Phù Đại Đế lúc này mới hồi chiều. Lúc này bầu trời mặt trời đỏ xuất hiện. Giang Sơn đặc biệt diêm rúa loè loẹt. Cổ Trần Sa lúc đầu ra qua phong mang sau. Liền hành quân lặng lẽ. Thật không có làm càng nhiều hơn sự tình. Theo Đại Đế hồi chiều. Hắn theo mấy cái phủ nội vụ thái giám cùng đi tra xem Hoàng thượng ban thưởng phủ đệ. Lần này phủ nội vụ cũng không có phá rối. Hết thảy đều quy củ. Thập cửu gia, phủ đệ liền ở ngay đây rồi. Một cái đại thái giám ở phía trước dẫn đường, lại giới thiệu, năm đó hoàng thượng xây dựng kênh đào, liền tại bờ sông phân chia thổ địa, là tông thất con em kiến tạo phủ đệ. Cổ Trần Sa nhìn tự mình phủ đệ, cũng không hoa lệ, nhưng cũng có 10 mẫu tả hữu. Trước gặp kênh đào, nhìn đi rộng lớn mạnh mẽ, thậm chí còn có tự mình bến tàu, có thể chèo thuyền du ngoạn kênh đào phía trên. Tại phủ đệ bên ngoài, còn có vườn trái cây, đồng ruộng phì nhiêu, thập cửu gia, tòa phủ đệ này bên ngoài, có 300 mẫu vườn trái cây, 1.000 mẫu đồng ruộng phì nhiêu, đều là khai tạc kênh đào ứ đi ra màu mỡ thổ địa. Cũng quy về phủ đệ danh nghĩa, diệt trừ chi tiêu, mỗi năm khoảng chừng có 5 vạn nguyên tiền thu nhập. Đại thái giám chỉ vào nơi xa vườn trái cây cùng đồng ruộng phì nhiêu. Một tòa phủ đệ, người hầu nô bộc chậm thì trên 100, nhiều thì mấy trăm, thậm chí hơn 1.000, còn có các loại nhân tình qua lại. Mỗi năm chi tiêu đều là con số không nhỏ. Dựa vào về điểm này bổng lộc là thiếu rất nhiều. Phải tự mình muốn có sản nghiệp, cho dù là thân vương. Một năm bổng lộc cũng bất quá mấy vạn nguyên. Mà phủ thân vương dinh, mỗi năm chi tiêu tối thiểu cần 5 vạn đến 10 vạn. Đây là phỏng đoán cẩn thận, muốn cử hành yến hội, ban thưởng thuộc, mời chào quan viên, kết bè kết cánh, vậy cần tiền càng nhiều. Tiểu nghĩa tử, chờ chút ngươi đi kiểm kê dưới phủ đệ sản nghiệp, đem khoản tính toán tinh tường. Đồng thời đem trong phủ nguyên lai một số người tụ tập lại phát biểu. Hiện tại ngươi chính là phủ đệ ta trong đại tổng quản. Cổ Trần Sa đối với sau lưng tiểu nghĩa tử nói. Là, ra, tiểu nghĩa tử vui vẻ ra mặt. Rốt cục nổi lên được rồi. Hắn vốn là cái cung đình tiểu thái giám. Đi theo Cổ Trần Sa bị khi dễ. Mỗi ngày ăn rau xanh đậu hũ. Chưa qua một ngày ngày lành. Hiện tại biến hóa nhanh chóng. Trở thành Trần Quốc công phủ đại tổng quản. Tối thiểu có thể quản trên dưới 100 người. Trở thành người trên người. Nhưng hắn cũng là cao hứng một chút. Đón lấy liền thâm trầm xuống. Thích công công. Chúng ta tới đối với một chút phủ nội vụ sổ sách. Giao tiếp xuống đây đi. Cầm đầu đại thái giám Thích công công ngây cả người. Thầm nghĩ. Này tiểu nghĩa tử thế nào biến thành người khác vậy? Khí độ thâm trầm. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Xem ra đều coi là thập cửu hoàng tử là người ngu. Lại không dự liệu đến hắn nội tình thâm trầm. Liền thái giám đều điều giáo đi ra. Xem ra tiểu nghĩa tử tu luyện thành công. Cũng dưỡng ra khí thế tới rồi. Cổ Trần Sa gật đầu. Ta tu luyện thiên tử phong thần thuật. Hiến tế thượng thương. Sau này được nghiên cứu một chút. Xem có thể lấy ra đan dược gì. Giúp đỡ hắn đem võ công tu đến tông sư chi cảnh. Đã khai phủ kiến nha. Tốt nhất cần tin cậy thủ hạ. Cổ Trần Sa mạng giao thiệp đơn bạc. Phóng nhãn đi xuống. Người tận khả năng nghi ngờ. Hắn có thể khẳng định. Tự mình ban thưởng bên trong tòa phủ đệ này. Rất nhiều quản sự đều là hoàng tử khác thủ hạ. Đến lúc đó tự mình nhất cử nhất động. Toàn bộ đều ở đây giám sát trong. Xử lý công việc tình đến. Còn không có lúc trước thuận tiện. Nguyên do mở phủ về sau. Chuyện thứ nhất chính là đại thanh tẩy. Thành lập tự mình căn cơ. Tìm một nhóm trung thành và tận tâm thuộc hạ. Lồng cánh đầy đủ mới có thể cùng hoàng tử khác đối kháng. Không đến mức lọt vào ám toán. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.